Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, phần 39. 39. Đào Uyên Minh. 4. Mấy cái ăn mặc màu đen cùng loại với tế bào lão bà tử đi hướng Thẩm Liên bên người nữ nhân. Kéo ra bọn họ nắm tay, nữ nhân không có dãy giụa một chút. Chỉ là quay đầu cấp Thẩm Liên một cái từ ái cười, nàng khuôn mặt bình thường. Này cười lại rất mỹ. Thực mẫu tính, nàng bị lột sạch quần áo. Bị người đè nặng quỳ gối thuyền gỗ thượng, một khắc đàn bà tử bưng mật ong đã đi tới. Mạnh mẽ cấp nữ nhân rót hết, đây là năm nay tân mật. Buồng ong ong mật thải tốt nhất đào hoa. Thẩm Liên thậm chí có thể ngửi được trong không khí ngọt hương, tộc lão nhóm cùng bà cốt thần sắc. Trang trọng mà đứng ở một bên, mà những cái đó các thôn dân vô luận nam nữ già trẻ. Đều làm thành một đống, cổ đều duỗi đến lão trường, phảng phất rất nhiều vịt bị vô hình tay nhéo dường như. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm xem. Chú, bọn họ đều sẽ không chú ý trong đám người Thẩm Liên, nữ nhân bắt đầu đi tả áo đen các bà tử vẫn như. Cũ ở rót mật ong, không có người rửa sạch những cái đó ô vật. Thẩm Liên biết bọn họ muốn làm gì, nguyên từ xưa lão ba. Từ thuyền hình, nữ nhân toàn thân trên dưới đều bị tô lên mật ong, mấy cái hài tử thấp đầu nhỏ. Hưng phấn mà ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, toàn bộ quá trình nữ nhân đều không có phát ra một. Chút thanh âm, chỉ là nàng tầm mắt vẫn luôn dừng ở trong đám người Thẩm Liên trên người, tựa hồ có cánh tay ngọc. Cuốn lấy Thẩm Liên cổ, người nọ nhẹ nhàng mà a khí, từ từ nói, tiểu tướng công, đây là ngươi mẫu thân sao? Tiểu tướng công, đây là ngươi mẫu thân a, đây là ngươi mẫu thân a, ngươi như thế nào làm nàng như vậy chịu khổ? Ngươi như thế nào có thể như thế thờ ơ? Ngươi thật không phải người a, ngươi thật vô tình a, ngươi cứ như vậy nhìn ngươi mẫu thân thân. Thể, như vậy nhìn nàng chịu nhục sao? Sách, họa bì quỷ thanh âm, nàng như thế nào sẽ là ta mẫu thân đâu, thuyền gỗ bị đẩy vào nước ao. Trung, trên thuyền nữ nhân thế nhưng bắt đầu ca hát, thiếp phát sơ phúc giữa chán điền. Đào hoa trang mặt eo nhỏ vũ, tin đồn mùa hoa vũ trạc trần, đào trước thời tiết ra khuê các. Sau phòng hồ cách cắt xuân la, đông phổ hoa điêu hương ra khỏi phòng. Nàng cúi đầu, hình như là suy nghĩ từ con ta chết vào thạch ung chung. Chôn ở đào hoa tân dưới tàng cây, con ta vây với dương cháp gian. Miên ở hoa rụng rực rỡ chỗ, dưới cây hoa đào bùn tiêu cốt. Dưới cây hoa đào bùn tiêu cốt, ta phu bỏ ta la đường trước. Đào hoa như cụ ấm sau mái, tóc để tròm chị yến cười yến yến. Cây đào núi hoa hồng mãn phía trên. Cây đào núi hoa hồng mãn phía trên. Một xuyên xuân thủy chụp sơn lưu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn Thẩm Liên. Tiếp tục sướng. Con ta chết vào thạch ung chung. Đào hoa xinh đẹp ra ly cười. Con ta vây với dương cháp gian. Đào hoa loạn lạc như hồng vũ. Con ta đứng ở nước ao trước. Phương trì như giám bích mênh mông. Bên cạnh ao trúc diệp thanh có thể đếm được. Trúc ngoại đào hoa hai ba chi, hiện giờ đào hoa nửa che nhan, tựa khai chưa khai nhất có tình, con ta đứng ở nước ao trước, tựa chờ đào hoa khai ngọc nhan, đào phiêu lý phi vô tìm chỗ, hoa lạc người vong chôn cốt khi, họa bì quỷ cặp kia lạnh lẽo tay còn phàn ở Thẩm Liên trên cổ, như là trơn trượt phun tin tử rắn độc, nàng nhẹ nhàng mở miệng, nha, đào phiêu lý phi vô tìm chỗ. Hoa lạc người vong chôn cốt khi, tiểu tướng công hảo đáng thương, người mẫu thân chú ngươi chết đâu, đào phiêu lý phi vô tìm chỗ, hoa lạc người vong chôn cốt khi, nữ nhân như cũ trần trụi thân thể, ở thuyền gỗ thượng sướng ác độc sấm ngôn, nguyền rủa chính mình cái thứ ba nhi tử, nàng đời này sinh ba cái ngốc tử. Chính mình cũng tựa hồ điên mất rồi, bà cốt nhắm mắt lại nhỏ giọng niệm vu chúc chú ngữ. Tộc lão tạo hắn uy nghiêm, các nữ nhân đối với trong ao ngôi sao chổi chỉ trò trò. Các nam nhân nhìn chằm chằm không nên nhìn chằm chằm địa phương. Tiểu hài tử cười nhẹ, trong ao ngôi sao chổi tựa hồ sướng mệt mỏi. Ngừng một lát, lại bắt đầu ở trên thuyền khóc nàng chết đi mẫu thân. Chú, Thẩm Liên lặng lặng đứng ở nơi đó. Bên tai đã không có tố chất thần kinh nguyền rùa ca. cũng không có thê lương kêu khóc, càng không có các thôn dân nói nhỏ, nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Ta chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ. Chú, hắn bên tai vang một thanh âm khác, tích ứng đến người chơi ba người. Thật đến người chơi hai người, tích ứng đến người chơi ba người. Thật đến người chơi hai người, tích ứng đến người chơi ba người. Thật đến người chơi hai người, tích ứng đến người chơi ba người. Thật đến người chơi hai người, Phương Trì Xuân Thủy Bích với kính, hắn tựa hồ cũng điên rồi, tác. Giả có lời muốn nói. Văn chung nên thơ vì bộ phận tập câu hóa dùng. Bộ phận cá nhân nguyên sang. Tập câu hóa dùng nói. Bởi vì này đó thơ đều là ngày thường mảnh nhỏ thức ký ức. Cho nên ta liền không uổng kính tìm ra chỗ. Liền nói ta nên nhớ rõ đi. Tóm lại có nhà ta Lý Bạch. Có Lý Thương Ẩn Đào Uyên Minh. Tô Thức. Còn có Tào Tiết Cần Tào Công Từ Từ Thiếp Phát Sơ Phúc Ngạch. Chiết Hoa Trước Cửa Kịch. Lang Kỵ Trúc Mã Tới. Vòng Giường Lộng Thanh Mai. Lý Bạch Trường Làm Hành. Đào Phiêu Lý Phi Vô Tìm Chỗ. Hoa Lạc Người Vong Chôn Cốt Khi. Tào Tiết Cần Hồng Lâu Mộng Táng Hoa Ngâm A. Dư lại ký ức mơ mơ hồ hồ. Cứ như vậy đi, chú giải. Dùng vẫn là Lỗ Tấn Tiên Sinh ngạnh. Ta thực thích hắn, Lão Xuyên cũng hướng bên kia xem. Lại chỉ thấy một đống người phía sau lưng. Cổ đều duỗi thật sự trường. Phảng phất rất nhiều vịt. Bị vô hình tay nắm. Hướng về phía trước dẫn theo. Lỗ Tấn Dược dưới lầu một người nam nhân bệnh đến muốn chết. Kia khoảng cách vách tường một nhà sướng máy quay đĩa. Đối diện là Lộng Hài Tử. Trên lầu có hai người cuồng tiếu. Còn có đánh bài thanh. Giữa sông trên thuyền có nữ nhân khóc lóc nàng chết đi mẫu thân. Nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Ta chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ. Lỗ Tấn mà thôi tập cảm tạ tiểu tiên nữ lá cây cá địa lôi. Cảm tạ tiểu tiên nữ tùy tiện thái giám cũng không phải là cái gì hảo thói quen Nga tương đương địa lôi. Cảm tạ tiểu tiên nữ Nga phốc phốc phốc phốc phốc địa lôi. Cảm tạ tiểu tiên nữ không quan hệ phong nguyệt địa lôi. Cảm tạ tiểu tiên nữ vì hoan bao nhiêu oai oai địa lôi. Cảm tạ tiểu tiên nữ quá thiên phàm dinh dưỡng dịch. Cảm tạ tiểu tiên nữ trào phúng mặt vương tử nhóm dinh dưỡng dịch. Cảm tạ tiểu tiên nữ phong thần dinh dưỡng dịch. Cảm tạ tiểu tiên nữ chín lâu dinh dưỡng dịch. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi. DFY. Hết chương.